Xuyên về TN80 gả cho chủ trại heo trở thành mẹ kế xinh đẹp nuôi con. Chương 173, C173, thuyết phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nói thật buồn cười theo lời cô. Nếu như cha mẹ cô bị bọn họ đánh, cô cũng đến an ủi bọn họ đừng tức giận. Lâm Từ Từ giống như không hiểu lời tôi. Chị Niệm Niệm, ý tôi không phải vậy. Tôi chỉ cảm thấy ồn ào nhỏ nhặt là bình thường. Không ai ở nông thôn mà không có mâu thuẫn. Không ai giống như chị đưa người nhà vào tù phải không? Cha mẹ có muốn như vậy không? Cha mẹ Tư gật đầu đồng ý. Những gì Tư Tư nói đúng. Niệm Niệm, con thực sự quá đáng. Hãy đến đồn cảnh sát và mang em họ trở lại. Con không thể lý trí như Tư Tư sao? Khi còn bé chúng ta dạy con như thế nào? Tư Niệm cười thay cho tức giận. Chú Tư, dì Tư, chú cũng nghĩ như vậy sao? Nếu như một ngày nào đó chú là người bị đưa vào bệnh viện, con gái ruột của chú không những không chịu giúp chú lấy lại công bằng, mà còn thuyết phục chú phải chịu đựng nó. Nói với bên đánh người, không sao đâu, không phải lỗi của mọi người, chú có nghĩ vậy không? Trương Thúy Mai luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng trong tiềm thức đã phản bác lại. Cô quá keo kiệt, nếu ai cũng như cô, cả nhà sẽ quay lưng lại với nhau. Đúng vậy, tôi nhỏ mọn. Chỉ là không thể nhìn người khác ức hiếp mẹ tôi. Người khác bắt nạt mẹ tôi phải bắt trả giá gấp 10, trở mặt với nhau thì sao? Còn bác đánh mẹ tôi còn có thể làm người thân với các người. Là do tôi bị bệnh hay các người có bệnh? Ngược lại, chú và dì đây, thật đáng thương, vì một người như vậy mà tự nguyện bị đánh. Con gái ruột của mình lại không đứng về phía trai người, lại còn đưa kẻ đánh người đến cầu tình. Vẫn là con gái của chí và dì tốt, còn tôi, chắc chắn sẽ không làm điều đó. Cô thở dài, khi cha mẹ Tư Niệm nghe thấy điều này, họ cũng cảm thấy phức tạp. Mặc dù nói với tư cách là người ngoài cuộc, họ thực sự cảm thấy rằng những gì Tư Niệm đã làm là không nên và cố ý làm lớn chuyện. Nhưng bây giờ nghĩ lại, nếu mình bị đánh, cho dù không muốn, cũng không thể dễ dàng tha thứ cho đối phương như vậy. Nếu con gái của mình đưa bên kia vào can thiệp vào lúc này, chắc hẳn sẽ cảm thấy rất khó chịu. Nhưng không phải chúng tôi cố tình đánh người. Trương Thúy Mai cố gắng tìm một cái cớ. Tư Niệm gật đầu đồng ý nói. Đúng vậy, đương nhiên không phải lỗi của các người. Dù sao là do cha mẹ tôi kinh doanh mà không chỉ các người cách kiếm tiền. Nếu cha mẹ tôi giao toàn bộ bí quyết cho các người, có lẽ sẽ không bị đánh. Trương Thúy Mai nghẹn họng. Bà muốn nói cái gì? Cửa phòng bị đẩy ra. Mẹ Lâm Kỳ Thực đã dậy rất sớm. Phòng bệnh cũng không cách âm nên lập tức nghe thấy tiếng bên ngoài. Khi nghe thấy giọng nói của Lâm Tư Tư thì bà có chút vui mừng. Nghĩ rằng Lâm Tư Tư có thể cũng đã nghe nói bà bị thương, vì vậy cô ta đã đặc biệt đến thăm. Không ngờ khi nghe những lời cô ta nói, theo cô ta, vết thương mà bà phải chịu chỉ là một cuộc cãi vã nhỏ. Trước đây, mẹ Lâm có thể đã cảm thấy rằng sự việc này đã kết thúc. Lâm Tư Tư chỉ nghĩ về mối quan hệ của cô ta với gia đình mà đến. Nhưng khi nghe tin con gái ruột của mình không chút do dự đứng về mình, không chút do dự bảo vệ bà mới hiểu ra người thân thực sự sẽ không thể nào vì người khác mà ép ôm người nhà. Khoảng cách quá lớn như vậy khiến cô càng cảm thấy áy náy và tự trách. Ngay khi con gái ruột của bà trở về, cô đã được hỏi cưới, cô cũng không thân thiết với gia đình lắm. Là một người mẹ, bà cũng suy nghĩ liệu Lâm Tư Tư có sống tốt trong thị trấn hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, giờ đây Tư Niệm lại là người duy nhất đứng về phía bà. Mẹ Lâm cảm thấy như thể bà đã làm đổ một chai ngũ vị hương, trong lòng đầy tạp vị. Mẹ Lâm mặc áo bệnh nhân, đầu quấn băng gạc, trên tóc còn có rất nhiều vết máu. Sắc mặt của bà lúc này không được tốt lắm, nhìn rất tiều tụy. Nhà họ Tư vừa nãy còn đang la hét nhìn sang cũng im bặt. Lâm Tư Tư cũng sửng sốt, theo bản năng đi đến gặp mẹ Lâm. Chỉ thấy bà đang thờ ơ nhìn cô ta. Tim cô ta lỡ một nhịp, có một cảm giác xấu. Mẹ, sao mẹ lại ra ngoài? Tư Niệm xoay người đỡ mẹ Lâm. Mẹ Lâm nhìn cô với vẻ mặt yêu thương. Mẹ không đành lòng nhìn con bị nhiều người chỉ trích vì mẹ. Niệm Niệm, mẹ có lỗi với con rồi. Tư Niệm lắc đầu, không cho là đúng. Lúc này Lâm Tư Tư mới hoàn hồn, vội vàng tiến lên, lo lắng nói. Mẹ không sao chứ? Mẹ Lâm dùng ánh mắt xa lạ nhìn cô, giọng điệu có chút châm chọc. Tôi có thể làm sao đây? Cô không phải nói là cãi cọ nhỏ thôi sao? Tôi không xì ếch được. Lâm Tư Tư nghẹn ngào, sắc mặt trắng bệch. Cô ta thật không ngờ mẹ Lâm lại bị thương như vậy. Lúc mới tới đây, Vương Thúy rõ ràng đã nói chỉ là bị một chút ngoài da. Cô ta cũng cảm thấy Tư Niệm đang làm ầm ĩ lên. Ai có thể nghĩ rằng nó sẽ như thế này? Nghĩ về những gì mình vừa nói, Lâm Tư Tư ước gì có thể quay ngược thời gian. Cô ta có tình cảm với gia đình Lâm, vì vậy tự nhiên không muốn họ đứng về phía Tư Niệm. Dù là nhà họ Lâm hay nhà họ Tư, cô ta đều muốn nắm chắc và chiếm vị trí quan trọng nhất trong lòng họ. Bởi vì Lâm Tư Tư biết rằng gia đình Lâm sẽ không nghèo mãi mãi. Anh cả Lâm Tiêu của cô sẽ kiếm được nhiều tiền trong tương lai và gặp gỡ những người giàu có. Tuy không hữu dụng bằng nhà họ Chu, nó cũng rất hữu ích cho cô ta. Vì vậy, cô ta không có ý định bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Cô thậm chí không muốn bỏ lại gia đình từng yêu thương mình, nhưng giờ họ bỏ mặc cô ta vì Tư Niệm. Mẹ, con hiểu lầm rồi, con còn tưởng rằng vết thương không nghiêm trọng, mẹ đừng nóng giận, con biết là con sai rồi. Lâm Tư Tư đáng thương nói, nếu trước đây cô ta như thế này, mẹ Lâm đã mềm lòng từ lâu rồi. Nhưng nghĩ đến những gì cô ta vừa nói, trái tim của mẹ Lâm đã phát lạnh từ lâu. Trong một khoảnh khắc, dường như tất cả lòng tốt dành cho cô con gái nuôi này đã được cho con sói mắt trắng ăn. Thẩm Thịnh nói, đừng gọi tôi là mẹ, tôi không phải mẹ cô. Đôi mắt của Lâm Tư Tư đỏ lên vì bất bình, cha mẹ Tư cũng hơi xấu hổ. Nhìn thấy mấy người sắc mặt thay đổi, Vương Thúy không đành lòng, vội vàng lớn tiếng chế nhạo. Không phải chỉ là một vết thương nhỏ sao, em dâu, không cần khoa trương băng bó như vậy, cô còn ở bệnh viện, 2 ngày nữa sẽ không sao, ai lại giả bộ như vậy. Thấy chưa, chẳng lẽ là quyết tâm tống tiền người nhà, cha mẹ Tư cũng nhìn qua một cách nghi ngờ. Họ cũng nghĩ rằng gia đình không nên bị đánh đập nặng nề như vậy. Chẳng lẽ là giả? Tư Niệm nhìn cô nói, mẹ tôi bị khâu hơn chục mũi trên đầu, có thể còn có nguy cơ bị chấn động. Bác sĩ đã nói rõ ràng trước mặt cảnh sát, bà vẫn phải trong phòng bệnh. Bây giờ bác đang nói với tôi đây là một vết thương nhỏ. Bác gái, bác phải có hẳn lòng dạ nguội lạnh lắm khi mở mắt nói những lời này. Nhưng không thể chỉ có vậy mà đưa con trai tôi vào tù. Đồng chí Tư, hãy giúp đứa con trai tội nghiệp của tôi. Không cam lòng, Vương Thúy quay lại và khóc với cha mẹ Tư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cha mẹ Tư không ngờ sự việc lại nghiêm trọng như vậy, nhưng đúng là không đáng phải ngồi tù nên sau khi suy nghĩ, họ đã thuyết phục cô. Niệm Niệm, chuyện này cũng không phải là không có biện pháp khác. Em họ của con còn nhỏ, không thể ở trong ngục giam cả đời, con cũng không nên kích động như vậy. Cách chương.